Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt. Tập đoàn Tống Thị vốn nằm giữa trung tâm thành phố. Xe chạy đến con hẻm kinh thành cũng chỉ mất chốc lát, thế nhưng dù khoảng cách chỉ thoáng qua, lại tựa như một tấm lưới vô hình tinh tế chụp xuống cả hai người. Cà Mật nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng có chút động, liền lục lọi túi sách một hồi. Thế nên khi Tống Ngộ Chi dừng xe, anh liền thấy cô gái nhỏ chìa ra một cây kẹo em mờ út, vành tay hơi phiếm hồng. Hàng mi cô khẽ rung rung, giọng nói mềm mại pha chút lấy lòng. Em mang theo nhiều lắm, ăn không hết, anh cũng lấy một cái nhé. Sân lớn lúc này thấp thoáng ánh sáng ấm áp hắt ra từ trong nhà. Nhưng vì mưa rầm rề suốt mùa thu, cây anh đào bị nước mưa vùi dập, lá rụng đầy đất, ẩm ướt đến mức bắt đầu mốc meo, hòa cùng với sắc xanh trầm của những phiến đá hai bên lối đi. Cô vừa rời khỏi xe liền sợ anh từ chối, mạnh tay nhét cây kẹo vào tay anh. Đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào hổ khẩu có chút thô ráp của anh, run rẩy một chút, rồi vội vàng xuống xe, hoảng loạn lao thẳng về phía nhà họ Cam. Tống Ngộ Chi cứ thế nhìn bóng dáng cô từ sân lớn đến cửa nhà, cuối cùng thu nhỏ lại thành một chấm bé xíu. Anh dừng xe, cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay rồi mới bước vào trong. Tới cửa ra vào, anh không đi tiếp mà dừng chân, cúi đầu, cụp mắt nhìn cây kẹo em mờ út vẫn còn nằm giữa những ngón tay mình. Trên đó dường như vẫn phảng phất hương thơm từ cô, vừa rồi trong xe, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của cô cũng mang theo mùi vị ngọt ngào mềm mại. Khi nhìn anh, đôi mắt tựa như được suối nước trong veo gột rửa, long lanh mà ướt át. Tống Ngộ Chi nhẹ nhàng xoay xoay cây kẹo trong tay, còn chưa kịp đứng lâu, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngộ Chi, tiếng gọi vừa dứt, một bóng người đã áp sát đến trước mặt anh. Tống Ngộ Chi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt người kia. Ông nội, ông gọi con, không gọi con thì gọi ai? Ông Tống nhìn anh. Về đến nhà không lên tiếng còn đứng lặng đó làm gì? Lén la lén lút, suýt chút nữa ta tưởng có trộm. Anh nhanh chóng cất cây kẹo vào túi áo khoác, hạ giọng đáp. Con mới về không lâu, trời mưa, hôm nay lạnh hơn, trên lầu đã bảo dì Trần bật sẵn sưởi sàn cho con rồi. Tống Ngộ Chi gật đầu, đến phòng của ông bà chào hỏi một tiếng rồi mới lên lầu. Vừa bước vào phòng, từ ban công đã nghe thấy tiếng động từ nhà họ Cam vọng sang. Tiếng nói phát ra từ tầng 1, náo nhiệt vô cùng. Hai căn biệt thự có chiều cao không đồng đều. Phòng của Tống Ngộ Chi vừa khéo nằm trên phòng khách nhà họ Cam, dưới phòng ngủ của Cam Mật. Bình thường, nếu cửa sổ bên hông nhà họ Cam không đóng, mọi hoạt động trong nhà đều có thể nhìn thấy. Giống như bây giờ, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt của gia đình họ Cam cứ thế truyền đến trước mắt anh qua từng tiếng cười nói. Con đi thực tập ở Tống Thị mà không báo với người nhà. Tiểu Cam Mật, còn chưa nói gì, mặt con đỏ cái gì vậy? Anh Tư, em không muốn để ý đến anh, hôm nay em chỉ thân với anh ba nhất trên đời thôi. Ai thèm, được thôi, em thân với Lão Tam, mà Lão Tam lại là cái hũ nút, có thể mua cho em nhiều đồ ăn ngon thế này chắc. Cam Ngân Hợp, đừng bắt nạt em ấy nữa. Bảo bối, hôm nay con về bằng gì thế? Hình như không bị ướt mưa, có cần nấu chút nước gừng cho con không? Đứt quãng xen lẫn là giọng điệu lười biếng kéo dài của Cam Mật. Con ăn no quá rồi, con lên lầu đây. Tống Ngộ Chi nghe vậy, liền bước về phía ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, căn phòng treo phía trên liền sáng đèn. Tấm rèm cửa khép chặt, thế nhưng, vẫn có thể lờ mờ thấy bóng dáng cô gái nhỏ, lúc xa lúc gần, cử động nhẹ nhẹ. Tống Ngộ Chi không bật đèn, ánh mắt dừng lại ở nơi ấy. Hai tay đặt lên lan can ban công. Trong đêm thu se lạnh, những cảm xúc bị kìm nén từ lâu không thể nào trốn tránh được nữa. Tất thảy đều bị ánh sáng từ ban công cô chiếu rọi, phơi bày trọn vẹn. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi hàn khí dần thấm vào làn da, mới chậm rãi quay vào phòng. Sáng hôm sau, khi Cam Mật đến như di họa xá để điểm danh thực tập, còn chưa kịp gọi chú Lâm đưa đi, đã bị Cam Ngân Hợp kéo thẳng lên xe. Cam Ngân Hợp nói là muốn đưa cô đi, nhưng điểm đến lại là Tống Thị, điều này khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà cái kỳ lạ ấy, anh lại không thể nói rõ ràng được. Vì vậy, giọng điệu khi mở miệng cũng không mấy dễ chịu. Em đi thực tập ở Tống Thị sao không nói với anh trước? Ca mật chẳng sợ chút nào. Thế còn anh, dạo này suốt ngày lăn lộn ở quán bar, cũng đâu có dẫn em theo, cũng chẳng thèm nói với em một câu nào cả. Cái này có thể giống nhau sao? Cam Ngân Hợp nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường. Cô hừ một tiếng đầy tức tối. Dù sao thì em thấy họa xá này phù hợp với mình nên mới đi. Đây là cơ hội do em tự mình giành lấy. Hơn nữa, bây giờ anh cũng đã biết rồi đấy. Cái gì mà bây giờ anh mới biết? Em đây gọi là tự ý quyết định trước rồi mới báo sau. Cam Mật bị giọng điệu bất chợt cao lên của anh làm cho đau đầu. Nghi hoặc nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi nhíu mày. Em thật sự không hiểu. Em đi thực tập ở Tống Thị thì anh tức giận cái gì chứ? Anh, Cam Ngân Hợp vừa mới thốt ra một chữ, liền lập tức nghẹn họng, nói không nên lời. Anh cũng không biết cơn tức giận này từ đâu mà đến. Nhưng lại không thể nói thẳng với Cam Mật, nếu không cô chắc chắn sẽ chỉ vào mũi anh mà cười nhạo. Sau vài câu qua loa đuổi khéo Cam Ngân Hợp, Cam Mật trước khi vào họa xá liền chỉnh đốn lại tâm trạng. Còn chưa kịp nhảy nhót chào hỏi hết mọi người trong hội, đã bị chủ tịch câu lạc bộ gọi đi. Cam Mật, em đến đúng lúc lắm, vào văn phòng tổng giám đốc Tống lấy giúp chị một tập tài liệu nhé. Cô vô thức gật đầu đồng ý, rồi mới chợt phản ứng lại, ngón tay chỉ vào mình. Xác định là em, chủ tịch vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn, không thèm ngẩng lên. Ừ, dù sao trước đó em cũng từng được gọi lên đó rồi, chắc chắn biết đường. Chị không đi được, cái này thì đúng thật là quen đường. Cam Mật làm việc gì cũng nhanh gọn, xác nhận xong liền hành động ngay. Cũng có thể xem như di chứng của việc chạy khắp nơi trong kỳ nghỉ hè trước. Cô không chậm trễ, thành thạo vòng lên tầng cao nhất. Hai trợ lý đặc biệt vừa thấy cô liền lập tức cho vào mà không chút do dự. Vài nhân viên vừa từ văn phòng báo cáo xong đi ngang qua, liên tục ném ánh mắt tò mò về phía cô. Dễ dàng vào thế này sao? Cam Mật chẳng để tâm, bước vào văn phòng của Tống Ngộ Chi. Liền trực tiếp hỏi tài liệu mà hội cần ở đâu. Anh vừa thấy cô, ánh mắt chỉ dừng lại một giây, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Tài liệu còn cần đóng dấu công ty, đang ở chỗ trợ lý từ, có lẽ sẽ mất chút thời gian, em ngồi đợi một lát đi. Thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi, Tống Mộ Chi đầy gọng kính viền vàng trên sống mũi, giọng điệu thản nhiên. Nếu chờ chán quá, em cứ đi loanh quanh một chút đi. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật vốn là kiểu người hoàn toàn khác biệt khi ở trong và ngoài văn phòng. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai để mắt tới, mà cô lại cực kỳ quen thuộc với nơi này, thay vì ngồi một chỗ đợi, thà đi dạo một vòng còn hơn. Em có thể lục lọi chỗ này, xem qua một chút không? Tùy em, Tống Ngộ Chi nói, thấy anh lại cúi đầu tiếp tục làm việc, Cam Mật liền men theo hướng khu vực tiếp khách mà đi. Lướt tay qua tấm bình phong ngăn cách, hầu như đã thăm dò được toàn bộ văn phòng của anh. Không ngờ nơi này còn có hẳn hai phòng nghỉ nhỏ, nằm ngay trên tầng cao nhất mảnh đất đắt đỏ đến từng tấc, đúng là xa hoa hết mức có thể. Dạo một vòng xong, cô quay lại gần bàn làm việc của anh. Bàn của Tống Ngộ Chi rất lớn, ngoài những vật dụng văn phòng cần thiết và máy tính ra, đủ rộng để chứa hai người, thậm chí nếu nằm kề còn dư giả không gian, làm gì cũng không thấy chật chội. Nghĩ đến đây, Cam Mật lại rảo bước chuẩn bị đi tiếp. Chỉ là đúng lúc này, chân cô va phải một ngăn kéo chưa đầy hẳn vào. Cơn đau nhói tựa như bị cưa qua ập đến, cô hít một hơi rồi kêu lên khe khẽ, cả người mất đà nghiêng về phía sàn nhà. Tống Ngộ Chi vốn biết cô đang loanh quanh bên cạnh, thấy vậy lập tức phản ứng nhanh, vươn tay giữ lấy cô. Cam Mật cảm nhận được eo mình bị một lực mạnh mẽ kéo lại, toàn thân theo đó mà ngả về hướng ngược lại. Va vào một lỗ âng ngực ấm áp. Cô vô thức xoay người, bàn tay trong lúc hoảng loạn tìm điểm tựa lại đè thẳng lên đùi anh. Tình cảnh này đột ngột đến mức khiến hô hấp của cả hai chồng chéo lên nhau, mà mùi trà thanh lạnh trên người anh cũng xâm chiếm toàn bộ khứu giác cô. Cam Mật khẽ run lên, vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cô luống cuống ngẩng đầu, chỉ kịp trông thấy cổ áo sơ mi của Tống Ngộ Chi bị mình làm nhăn nhúm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của trợ lý Từ. Xin chờ một lát, bên trong vẫn còn người. Có người, đang họp à, cũng không hẳn. Vậy sao không thể vào? Bây giờ e rằng không tiện. Có gì mà không tiện? Chẳng lẽ Tống Ngộ Chi lại giấu phụ nữ trong đó chắc? Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vào thời điểm này, đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều. Cam Mật trong cơn hoảng loạn muốn bảo anh đừng để người kia vào, nhưng cổ họng như thể khô khốc sau khi băng qua sa mạc, dù có há miệng cũng chẳng thể thốt thành lời. Mà lúc này, vì sốt ruột dãy rủa, cô vô tình càng chèn ép lên đùi Tống Mộ Chi, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng cọ sát khiến hơi thở người đàn ông thoáng khựng lại. Tống Mộ Chi định lên tiếng giữ cô lại, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, người bên ngoài sau khi gạt tay hai trợ lý đặc biệt, xoay người bước vào, vừa ngẩng đầu lên liền sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy, Thiên Tùy đứng yên đúng lúc, biểu cảm trên mặt tràn đầy vẻ thích thú. Ánh mắt dừng lại trên hai gương mặt quen thuộc, giọng điệu ám muội. Ồ, hóa ra thật sự có dấu phụ nữ à, Cách Chương.